Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1277, khô lâu thông đạo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nikon Dream PTI. Không phải chứ, ngươi nhiều như vậy thủ hạ tại đây khe nứt trong không gian thế lực bài danh top 10, làm sao có thể toàn quân bị diệt? Chẳng lẽ lại ngươi chọc tới đại công hội người, còn là tiến nhập đến tuyệt cảnh trong rồi? Kia người chơi lòng hiếu kỳ quá nặng, không có chú ý tới thiên ca kia sắc mặt của càng ngày càng đen, tại kia một cái lực hỏi không ngừng, muốn thỏa mãn cái kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Thiên ca không muốn lại đi để ý tới người này, quay đầu bước đi, hướng phía truyền tống trận đi đến. Ai, thiên ca, ngươi muốn đi hối đoái bảo vật sao? Ý định hối đoái bảo bối gì, một hồi cần phải cho ta xem một chút, để ta hâm mộ hả? Kia người chơi thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, thiên ca tâm tình không xong tới cực điểm, hận không thể tìm thứ gì đem tiểu tử này miệng cho chắn, lấp bịt. Cái khác mấy tên thủ hạ biết thiên ca lúc này tâm tình, nào dám ở thời điểm này đi sờ rủi ro, canh giữ ở truyền tống trận ra, không có một cái dám đi theo đi vào. Này phụ trách, điểm phục sinh, người chơi, đem chú ý đánh vào này trên người mấy người, không có một hồi, liền đem muốn biết sự tình cho làm cái rõ ràng, nguyên lai này đặc thù bảo vật bên trong tứ đại thiên phủ uy lực lại kinh khủng đến loại trình độ này, trực tiếp nhiễu sát toàn trường. Tin tức này giống như ôn dịch tản ra ngoài, gần như tất cả mọi người biết này bốn tờ đặc thù phù lục chỗ đáng sợ, đại bộ phận người bỏ qua trước mắt tiểu quái, trực tiếp quay trở về vương cung, mục đích chỉ có một, cướp được kia còn lại ba cái phù lục. Trong lúc nhất thời, vương cung phi thường náo nhiệt gần như đến người ta tấp nập tình trạng, tất cả đều chạy rút phù lục mà đi, kia đặc thù NPC hôm nay mua bán đặc biệt náo nhiệt, số điểm tích lũy đếm tới tay bị chuột rút. Châm chọc là, nhiều người như vậy đem điểm tích lũy lãng phí cái tinh quang, hệ thống liên khu vực thông cáo đều không có xuất hiện, điều này nói rõ đều không ai rút thăm được một chương thiên phù, có thể thấy xác suất này có nhiều thấp. Pháp thiếu có thể đạt được lôi phù thuần túy là gặp vận may. Mà tại phía xa nơi đó Tô Nhiên mấy người căn bản không biết trong vương cung xảy ra chuyện gì, bởi vì thiên phù nguyên nhân mà đã dẫn phát bao nhiêu dậy sóng, bọn họ hiện tại đang soát lấy mấy cái điều nhân, vì đạt được điểm tích lũy mà nỗ lực phấn đấu. Phúc Thủy huynh đệ, người bao nhiêu hối đoái chọn, giết chết trước mắt điều nhân, Pháp Thiếu hưng phấn hỏi hướng bên người Tô Nhiên, có những cái này từ linh sủng ở phía trước hấp dẫn lấy cừu hận của điều nhân giá trị, đánh quái quả thật không muốn quá thoải mái, căn bản không cần có cái gì khẩn trương tâm lý, những từ linh đó khô lâu cho dù ngủm cũng không quan trọng, đã chết lại bổ, một chút cũng không đau lòng, triệu hoán sư chức nghiệp quả thật chính là hành tàu bắc. Ta làm sao biết, hệ thống một chút nhắc nhở đều không có, đều nhìn thấy NPC sẽ biết. Tô Nhiên lật ra hạ hệ thống, cũng không có tìm được hối đoái điểm nhắc nhở. Vừa rồi giết tiểu quái thật nhiều, còn có lúc trước giết những người chơi đó, hẳn là không ít. Ta không sai biệt lắm đều có 10.000 hối đoái chọn, ha ha, thật sự sảng khoái. Pháp Thiếu tại hưng phấn ngoài, trong mắt nhiều một tia nghi hoặc. Kỳ quái, như thế nào liền cái người chơi đều nhìn không đến, có phải hay không chúng ta lựa chọn thông đạo quá chênh lệch, không ai tới nơi này. Góc truyện audio.com, quản những làm gì vậy đó, quái nhiều còn không tốt. Tô Nhiên chỉ huy thuẫn chiến lũ khô lâu ở phía trước mang theo đường, có thể không lâu lắm, lại đi tới một cái chỗ ngã ba. Lần này lựa chọn cái nào? Ở trên cửa thông đạo mặt một cái vẽ lấy đầu lâu đồ án, một cái vẽ lấy tích huyết bảo kiếm đồ án, một mảnh cuối cùng thông đạo trực tiếp có khắc một người chết chữ. Tô Nhiên có phần không hiểu nổi, khô lâu đại biểu là tử vong, tích huyết bảo kiếm đại biểu chính là sát lục cùng tử vong, mà cái kia chữ chết ý nghĩa lại càng là không cần nói cũng biết. Bà mẹ nó, đây chính là lần đầu gặp, đây không phải cho chúng ta gia tăng độ khó sao? Pháp Thiếu tại kia phạm vào buồn, ngó ngó nhìn xem cái kia cuối cùng làm ra quyết định có chút không xác định nói. Nếu không, chúng ta đường cũ phản hồi thử một chút. Như vậy trả lại an toàn, cắt liền biết ngươi không đáng tin cậy. Tô Nhiên cũng không trông cậy vào Pháp Thiếu đi, đem tìm kiếm ánh mắt nhìn hướng bơ tiểu sinh. Tiểu sinh muội tử, ngươi thấy thế nào? Ta đề nghị đi tích huyết bảo kiếm thông đạo, nói không chừng bên trong có bảo vật tồn tại, tuy nói gặp nguy hiểm, lại cũng đáng được. Đương nhiên, đây là ta cá nhân ý kiến, tuyển không tuyển chọn ở chỗ các ngươi. Bơ tiểu sinh mắt nhìn khô lâu thông đạo, tiếp tục phát biểu ý kiến của mình. Bất quá, phúc thủy sông nơi này ngược lại là rất thích hợp, chức nghiệp thuộc tính xứng đôi, nói không chừng còn sẽ có càng lớn kỳ ngộ. Chị dâu, chúng ta kiên quyết bất hòa phúc thủy huynh đệ tách ra, vậy chúng ta trực tiếp đi khô lâu thông đạo A, có phúc thủy huynh đệ che chở, hẳn là không có vấn đề gì lớn, cái thanh kia tích huyết kiếm, nhìn xem liền hãi có sợ. Pháp Thiếu lúc này đã làm xong quyết định, không chút do dự lựa chọn khô lâu thông đạo. Vậy đi, chúng ta trước xông hết cái thông đạo này, nếu là có cơ hội, trở về nữa xông tích huyết kiếm thông đạo, nếu thật là có bảo vật có thể không thể bỏ qua. Tô Nhiên đối với cái này Khô Lâu bức họa có không hiểu cảm giác thân thiết, hắn tiềm thức còn là thiên hướng nơi này. Tại Thuẫn Chiến Khô Lâu dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người lần lượt tiến nhập trong thông đạo tiêu thất ở trong mặt. Thời gian trôi qua ước chừng hơn 10. Sau, một người mặc áo giáp màu đen người chơi nữ vội vàng tiến nhập nơi này, đang nhìn đến phía trên chỗ ngã ba này sờ khắc ba cái đồ án, triệu hoán ra một đầu to lớn cốt thú trực tiếp chui vào có khắc chữ chết thông đạo. Như thế nào cảm giác nơi này u ám, cùng phim ma tựa như quá dọa người a, pháp thiếu bị trước mắt tĩnh mịch bầu không khí nhận thấy nhuộm toàn thân lạnh lẽo, nếu không phải có nhiều người như vậy, một mình hắn là không dám xông vào. Một cái đại lão ra chơi cái trò chơi sợ đến như vậy, ra ngoài đừng nói ta nhận thức ngươi. Tô Nhiên nhìn xem pháp thiếu kia kinh sợ dạng, không khỏi có chút buồn cười, hắn nếu là hiện tại lộ ra bộ mặt thật vẫn không thể đem tiểu tử này cho dọa ngu ngốc a. Bơ tiểu sinh triệu hồi ra hỏa liệt điều, để cho kia bay về phía không trung, liền giống như đèn sáng, chiếu sáng phía trước không gian, cho bọn hắn bước tới mang đến thuận tiện cũng cho pháp thiếu trục xuất ra đến từ nội tâm sợ hãi. Bà mẹ nó, như thế nào nhiều như vậy thi hài, này có phải hay không là zombie nội dung cốt truyện? gocchuyenaudio.com Nhìn về phía trước ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể, pháp thiếu kinh hãi lông tơ đều dựng lên, vốn cho rằng tại đây địa hình bên trong chính là đánh Khô Lâu tiểu quái, không nghĩ tới hệ thống chơi nổi lên tâm lý chiến, điều này làm cho hắn có phần khó có thể tiếp nhận, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Lấy ta nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, những thi thể này một hồi tuyệt đối sẽ đứng lên. Tô Nhiên trải qua nhiều lần như vậy nội dung cốt truyện có phần có tâm đắc, hắn vung tay lên. Đi thừa dịp hiện tại một ít tử thi còn không có phục sinh, đi trước đem chân của bọn nó nện đứt một hồi liền bớt việc nhiều. Gì, nện đứt chân, ha ha ha, này thao tác sắc bén. Nghe xong Tô Nhiên theo như lời nói, pháp thiếu trực tiếp cười phun ra, hắn lúc này đâu còn có công phu đi sợ hãi, chỉ huy hắn 6 thủ hạ liền xông tới, thật không nghĩ đến chính là tại tiến nhập đến chết thi nhất định cự ly, những thi thể này tất cả đều bỏ lên, lảo đảo hướng phía mấy người kia vây công đi qua. Khách trương,